Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 48, Donner. Ai tiết lộ hành tung của mình? Tần Nhiên trước nghĩ tới đúng vậy An. Gratuit, Oaken, bất quá, lập tức Tần Nhiên liền lắc lắc đầu. An, Gratuit, Oaken là một cái lợi ích trên hết nữ nhân. Nữ nhân như vậy, tự nhiên là vô pháp đúng nghĩa tín nhiệm. Nhưng cũng chính vì vậy, đối phương mới bị Tần Nhiên bài trừ bên ngoài. Khi hắn cùng Meyer một trận chiến, lại đạt được thắng lợi về sau, hắn chỗ biểu hiện giá trị đủ để cho An, Gratuit, Oaken biết phải làm sao mới có thể thu hoạch được nhất đại lợi ích. Nhìn một chút đối phương lập tức phong tỏa Oaken trang viên. Đem đầu kia bị hắn dùng tia nắng ban mai, chi kiếm chém ra chiến hào lấp đầy. Tần Nhiên liền biết đối phương chỗ mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Cùng Sid Mead chịu thật sự là tuyệt phối a. Ra cảm thán như vậy, Tần Nhiên đem trong câu lạc bộ trong ngoài bên ngoài đều kiểm tra một lần. Xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Lúc này mới lấy ra điện thoại di động. 2567 tiên sinh. Ngài muốn cùng ta cùng đi ăn tối sao? Dê nhỏ nướng sắp xếp hương vị cùng ngài khí chất là như vậy giống nhau. Tươi non, mê người, nhưng lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. An, Gratuit, Oaken lười biếng âm thanh từ trong loa truyền ra. Thấm ngươi tươi huyết ăn. Thế nào? Ta muốn sẽ có một fan đặc biệt tư vị a. Tần Nhiên ra vẻ băng lãnh nói. Đã sinh cái gì An? Gratuit. Oaken âm thanh ngưng trọng lên. Ta tại giải quyết câu lạc bộ hai cái cách đấu ra về sau. Bị người tập kích ta không biết hắn làm sao tìm được ta. Nhưng hắn không có khả năng theo dõi ta. Cho nên, ngươi đoán xem ta hiện tại sẽ có ý nghĩ gì. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng. Cho ta một chút thời gian. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. An, Gratuit, Oaken phi thường dứt khoát. Nói xong cũng dập máy điện thoại di động. Tần Nhiên nhìn lấy kết thúc trò chuyện điện thoại di động. Không khỏi một nhún vai. Cũng không tính là cố ý lừa gạt. Chỉ là hợp lý lợi dụng. Liền tựa như đối phương muốn lợi dụng hắn. Phân thân thiếu phương pháp hắn. Hiện tại càng muốn biết chính là một chuyện khác. Donner quán ba. Sago căn nhà bánh kẹo sẽ có cái gì đang chờ hắn. Cái kia mạo bài Garnet đến tột cùng có mục đích gì. Tần Nhiên mang lấy trùng điệp nghi hoặc, bước nhanh rời đi cái này chỗ vùng ngoại ô câu lạc bộ. Xây gâu căn nhà bánh kẹo, còn mang theo 200 năm trước đó hình sợi dài bảng hiệu. Chất gỗ trong tài liệu, vẽ đầy đủ mọi màu sắc bánh kẹo đồ án, chứa vào một cái tựa như quý danh bia chén dung khí chung. Tuy nhiên sắc thái pha tạp, nhưng vật liệu gỗ lại là cực tốt, cũng không có tại dãi gió dầm mưa phơi nắng chung lên ra. Còn duy trì bằng phẳng bộ dáng, treo ở từ dưới mái hiên duỗi ra đáng tin bên trên. Lập tức cùng hơi có vẻ thấp bé nhị tầng kiến trúc tạo thành một loại. Có khác với Aichi Lanbo hiện đại hóa thành thị phong cách. Tần Nhiên đi xuống ba cái bậc thang, nhìn thoáng qua đèn sáng gian phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Đinh, phong linh êm tai giòn vang, truyền vào Tần Nhiên tai chung, nhưng Tần Nhiên lại là chau mày. Hắn ngửi thấy tươi huyết hương vị, giấu ở ngọt ngào bánh kẹo hương vị bên trong tanh hôi. Xuất phát từ bản năng, Tần Nhiên tiến nhập truy tung, tầm mắt, đi vào xây gâu căn nhà bánh kẹo bên trong. Trên thực tế, không cần quá cẩn thận gây nên xem xét, Tần nhưng đã thấy lồi ra quầy hàng bộ phận hai chân. Từ một bên lối đi nhỏ đi qua, Tần Nhiên liền thấy vị kia xây gâu, tuổi trẻ. Đời thứ tư xây gâu trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng bối rối. Ngửa mặt chiêu thiên nằm tại nhà mình trên sàn nhà. Một đạo quán xuyên ở ngực thương thế. Để tươi huyết tràn lan đi ra. Đem thi thể y phục hoàn toàn thấm ướt. Ngực, trước thương thế bày biện ra một loại bên ngoài lồi hình. Rất hiển nhiên, xây gâu là bị người từ phía sau lưng xử lý. Mà khi Tần Nhiên dùng một khối bao bánh kẹo giấy ra châu đệm trong lòng bàn tay. Bay qua thi thể, nhìn thấy xây gâu trên lưng vết thương lúc, hai chân đúng vậy nhíu lại, vết thương không rộng, nhưng lại rất sâu, cùng vải khế xiết phía sau lưng vết thương, giống như đúc. cùng một thanh dao găm. Cùng là một người. Tần Nhiên kiểm tra bốn phía. Không có hiện bất cứ dấu vết gì về sau. Lập tức liền đã xác định xử lý Seigo người đúng vậy đả thương nặng vải khế xiết người. Cũng có thể là Winchester nhà nổ tung án hung thủ. Đương nhiên, hiện tại vẫn phải tăng thêm một đầu. Đối phương cùng mạo bài Gannit có quan hệ. Nếu là như vậy, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên xoay người rời đi. Hắn cần phải đi Donner quán ba một chuyến. Mười mấy chiếc xe cứu hỏa tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Nhưng càng thêm chói tai thì là Donner trong quán rượu còn đang không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Là cái gì nổ tung, nhanh lên chặt đứt chung quanh bao quát khí ga đường ống ở bên trong hết. Thầy công trình, xe cứu hỏa bên trên một vị nào đó đội trưởng lớn tiếng gào thét. Đứng tại một bên bóng tối bên trong Tần Nhiên ngừng chân nhìn lấy ánh lửa kia trùng thiên Donner. Quán ba, nheo lại hai mắt chung, tinh quang thiểm thước, không biết đang suy nghĩ gì. Lớn như vậy lửa, còn có cái kia tiếng nổ mạnh. Bên trong tự nhiên là không thể nào có bất kỳ một cái nào người sống. Dù cho đội cứu hỏa nhanh chóng chạy đến, có thể làm được cũng chính là phòng ngừa hỏa diễm khuếch tán. Lần nữa nhìn cái kia bị liệt diễm thôn phệ kiến trúc về sau. Tần Nhiên quay người liền biến mất tại bóng tối chung. Tần Nhiên không có trở về ô cần trang viên, mà là một lần nữa quay trở về Mark Kay cùng Clotstein thư điếm. Tại hắn vừa đi vào thư điếm một khắc, điện thoại di động vang lên. Là ta chỗ này cái nào đó khâu xuất hiện sai lầm. Trong trang viên nào đó người giá cao băng buôn bán hành tung của ngươi. Vừa tiếp thông, An, Gratchit, Oaken cũng nhanh nói. Mua tin tức là Donner quầy rượu lão bản, Tần Nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết An, Gratchit, Oaken sững sờ. Sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tiếp theo. Tần Nhiên liền nghe đến trong ống nghe truyền đến chạy âm thanh cùng TV mở ra âm thanh. Vừa biến mất xe cứu hỏa tiếng cảnh báo. Lại một lần truyền tới. Đừng nói cho ta trên TV hiện tại thông báo sự tình là ngươi làm. An, Gratchit, Oaken giọng mang kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tần Nhiên rất trả lời khẳng định nói. Cái kia, ta cần phải xử lý một số chính mình sự tình. Có cơ hội. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tần Nhiên cắt ngang An, Gratchit, Oaken lời nói. Không còn cho đối phương cơ hội nói chuyện. Liền cúp điện thoại. Khóa chặt cửa. Tần Nhiên cũng không có tiến vào thư điếm mật thất. Mà là cứ như vậy kéo qua một cái ghế. Ngồi ở thư điếm trên hành lang. Nổ tung Winchester nhà. Được cài đặt bom múa. Nương. Dạ tràng. Mạo bài Gannit thăm dò. Xây gầu cùng vải khế xiết vết thương. Buôn bán ta hành tung. Lại bị nổ rớt Donner quán ba. Tần Nhiên ngồi tại cái ghế chung. Nói một mình lấy. Hắn tại chỉnh lý mình lấy được tin tức. Tận lực đem không cần thiết tin tức loại bỏ. Lưu lại trực tiếp nhất hữu dụng. Cuối cùng, Tần Nhiên miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non. Donner. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.